Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, tỉ mỉ tiểu thiên thần. Giải quyết, dâu đi chuyện bên kia, thành công để cho Búp Bông hiểu lầm sau. Chia tâm tình cũng biến thành, trở nên vui thích lên. Nếu như không lo lắng bị xem thành thần trải qua bệnh, hắn thậm chí muốn tại trên đường cái hát vang một khúc. A Nhi San, thật là đúng dịp a, hôm nay ngươi không có đi học sao? Đem Dịch Dung loại trừ, Chiya liền chuẩn bị đi bệnh viện tiếp Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko. Mặc dù bento của Megumi-chan độc tính rất lớn, nhưng thời gian kéo dài nhưng cũng không dài. Trải qua một buổi chiều tu dưỡng, Miura Yumiko hẳn là khôi phục tương đương không sai biệt lắm. Trừ bởi vì rửa dạ dày tạo thành suy yếu ở ngoài đã không có vấn đề quá lớn. Chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt rồi. Coi như không ở bệnh viện cũng không có quan hệ. Bất quá mới vừa đi không bao lâu sau, Chiya liền thấy được ven đường hai cái phi thường nhìn quen mắt thân ảnh. Đang định nhìn kỹ một cái rốt cuộc là của ai, đối phương lại trước tiên hướng hắn chào hỏi. Nhìn thấy chạy đến trước chân thiếu nữ, Chiya cái này mới nhận ra tới nguyên lai là Aragaki Ayase cùng Kosaka Kirino. Chẳng qua là hai người dường như đang chụp hình hóa rất đậm trang, cho nên Chiya trong lúc nhất thời mới không thể nhận ra. Nguyên lai là Ayase a, người trang hóa đến thật lợi hại, mới vừa rồi ta lại có thể không có nhận ra. Lại nói hôm nay không phải là thứ hai sao? Người tại sao không có đi học? Bởi vì ngày hôm qua nhiệm vụ chưa hoàn thành, quay chụp phương yêu cầu rất gấp, cho nên hôm nay chỉ có thể xin nghỉ tới dành thời gian hoàn thành quay chụp. Bất quá Anisan, ngươi là chuyện gì xảy ra? Cũng có nhiệm vụ sao? Coi là vậy đi. Mới vừa bị kêu lên hiệp trợ người của FBI rồi. Bất quá đối phương vận khí không hề tốt đẹp gì. Tùy tiện ở trên đường kéo mấy cái vai quần chúng lại có thể vừa vặn chính là người của đối phương. Nếu như không phải là gặp phải mấy cái trước kia bằng hữu lại nói không chừng liền đem mệnh liên lụy rồi. Cái kia Anisan, ngươi không có bị thương sao? Yên tâm đi, ta nhưng là tinh nhuệ. Loại chuyện nhỏ này kinh lịch rất nhiều, làm sao có thể sẽ bị thương đây. Aragaki Ayase hợp tác dĩ nhiên là Kosaka Kirino. Thấy được Chiya cùng Aragaki Ayase bộ dáng thân mật kia, trên đầu Kosaka Kirino lúc này liền để lại mồ hôi lạnh. Mặc dù lần trước đã thật tốt hối lộ Chiba Chiya một phen, Chiya cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không cùng Aragaki Ayase nói bí mật của mình. Nhưng nhìn thấy giữa hai người bộ dáng thân mật kia sau, Kosaka Kirino vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao lấy Chiya thái độ đối với Aragaki Ayase đến xem hẳn là phi thường quan tâm nàng. Mà chính mình thích game 18 cấm yêu thích có hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Chiya. Kosaka Kirino phi thường sợ hãi, Chiya vì Aragaki Ayase khỏe mạnh trưởng thành đem bí mật của mình vạch trần ra. Ngoài mặt Kosaka Kirino nhìn qua giống như Miura Yumiko phi thường Riatu, nhưng trên thực tế trừ bề ngoài ở ngoài nàng hoàn toàn không có thể cùng Miura Yumiko đánh đồng với nhau đồ vật, năng lực xã giao của nàng thật ra thì phi thường cặn bã. Trừ Aragaki Ayase cùng tới ở ngoài Kurusu Kanako cùng những người khác đều chẳng qua chỉ là trên đầu môi phiếm vài câu trình độ. Cho nên đối với Aragaki Ayase, người bạn tốt này Kosaka Kirino phi thường quý trọng, rất sợ đã mất đi nàng. Nhìn thấy Chiya thỉnh thoảng hướng bên này nhìn tới tầm mắt, lập tức khẩn cầu nhìn sang. Mồ, Anisan, không muốn lập loại tử vong flex này. Nếu như Anisan xảy ra chuyện gì ta sẽ phi thường thương tâm. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta trước cùng ngươi nhắc tới bạn tốt Kosaka Kirino. Kirino, vị này chính là Anisan của ta, Chia Ek von Iben. Chia Kun, ngươi tốt. Bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, Kosaka Kimno cũng không có phát hiện lời của Aragaki Ayase trong mang có thật nhiều danh từ riêng. Trò chơi, nếu không nên người khẩn trương cũng không phải là nàng, mà là Aragaki Ayase rồi. Bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, Kosaka Kimno cũng không có phát hiện lời của Aragaki Ayase trong mang có thật nhiều danh từ riêng. Trò chơi, nếu không nên người khẩn trương cũng không phải là nàng, mà là Aragaki Ayase rồi. Kirino, người thật giống như cùng Anisan đã sớm nhận biết đấy. Cùng Kosaka Kirino bất đồng, Aragaki Ayase ở một phương diện khác phi thường nhãn nhủi. Thông qua Kosaka Kirino đối với Chiya xưng hô, trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Hai người lúc trước tuyệt đối nhận biết. Chuyện convert bởi Freya Esistina không coi như một tên tiêu chuẩn người Nhật Bản. Kosaka Kirino tại xưng hô lần đầu gặp mặt người thời điểm nhất định sẽ theo thói quen kêu đối phương họ, một điểm này cho dù là người nước ngoài cũng giống như vậy. Nhưng là tại lúc đối mặt Chia, Kosaka Kirino lại trực tiếp kêu tên của Chia. Aragaki Ayase trong nháy mắt cảm giác chính mình thật giống như chịu đến lừa gạt. Ánh mắt biến thành, trở nên không có hào quang lên. Trên người cũng toát ra lăng liệt hắc khí. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy Aragaki Ayase ngạch. Kosaka Kirino trong nháy mắt túng, cũng không đoái hoài tới giải thích. Trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên. Thấy vậy, Chia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Aragaki Ayase mặc dù nhìn qua bộ dáng rất tức giận, nhưng cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng biểu hiện của Kosaka Kirino lại khiến cho giữa hai người thật giống như thật có một dạng gì. Nếu như không giải thích rõ, giữa hai người nhất định sẽ sinh ra kẻ hờ. Không tại trên đầu của hai người đều gõ một cái sau. Chia liền vì Aragaki Ayase giải thích, ta cùng Kirino quả thực sớm lúc trước liền nhận thức. Thật ra thì Kirino là ta cư dân mạng, hơn nữa còn là sách của ta mê. Trước đã từng gặp một lần, thì ra là như vậy. Thiệt là, Kirino, nếu lời như vậy liền giải thích rõ à. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Anisan là loại quan hệ đó đây. A ha ha. Ta chính là lo lắng Ayase ngươi hiểu lầm cho nên mới không biết nên giải thích thế nào. Cảm kích, nhìn Chiba, Chia, một cái sau, Kosaka Kirino cũng giải thích quan hệ giữa mình và Chia. Ta cùng Chia-kun chẳng qua là lần trước tại Akihabara trạch nữ tập hợp hội lên gặp qua một lần mà. Thôi, làm sao có thể sẽ phát triển thành như vậy quan hệ đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, che mặt mình, Chia đã cùng Kosaka Kirino chỉ số thông minh có chút hết ý kiến lên. Akihabara, trạch nữ tập hợp hội. Quả nhiên, nghe được lời nói của Kosaka Kirino, Aragaki Ayase trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm, mặt đầy nghi ngờ hướng Kosaka Kirino nhìn sang. 10. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.